Hổ Duyến, chương 8, góc chuyện audio.com. Được rồi sao, rất mong chờ a, gật đầu, nhưng vẫn sững sờ ở chỗ đó. Do dự một lát, trước mặt người khác biến hóa, Trung Quy nghĩ có lẽ có chút không thích hợp. Trên thực tế, ngay cả bản thân Thiệu Ngạn Mục cũng không hiểu rõ lắm bộ dạng biến hóa của mình. Mặc dù trong tộc có người thấy qua, nhưng cũng không ai nói qua với hắn nha. Làm sao vậy, hay là không tự nguyện sao? Thanh âm đã biến lạnh. Không, không phải, vì bản thân chia buồn một chút. Thiệu Ngạn Mục rốt cục vẫn run mà đem tay đặt ở trên đai lưng. Cắn răng một cái, rút mở ra nút giải rút, cởi ra ngoại sam cùng áo trong. Nửa người trên xích lõa ra, tay kia vươn tới trên khố đầu, nhưng rừng không hạ xuống. Quần có phải thoát hay không? Kỳ thực tổng hội người già trong tộc nhiều lần khuyên bảo tộc nhân. Trước khi hóa hình thú nhất định phải đem y phục thoát sạch sẽ. Nhất là thời gian còn chưa trưởng thành, bằng không sẽ chịu ảnh hưởng sinh ra phát dục với hình thú. Một khi phát sinh dị dạng, không chỉ thời gian hình thú sức lực yếu đi, khi hình người với sử dụng sức mạnh cũng gặp phải vấn đề. Bởi vậy, hầu như mỗi người tộc thiên tinh đều có kỹ năng cởi quần áo rất nhanh. Bình thường cũng dù gì vẫn sẽ bất cứ lúc nào mang theo một bộ y phục dự bị. Chính là vì để ngừa vạn nhất, thế nhưng, hiện tại, ngẩng đầu nhìn ngó, không nghĩ rằng hoàng đế rõ ràng lại đang không chú ý hắn. Cúi đầu không biết đang chuẩn bị những cái gì. Trộm mừng, Thiệu Ngạn Mục nhanh chóng vội vàng để quần cấp tốc hất cái quần mình xuống. Tất Hải, đang đứng, điều chỉnh hô hấp tốt, nhắm mắt lại, chăm chú cảm thụ được thân thể của bản thân. Triệu Lẫm Hoán hoàn toàn bất ngờ cái gọi là biến hình rõ ràng phải cởi quần áo. Lãi rồi, nửa người trên thoát ra cũng đã hấp dẫn hắn. Trước thái y có báo cho biết, sự phục hồi sức khỏe của người này phi thường cường hãn. Hiện nay đã không còn băng vải chướng mắt, da màu đồng thiếc đã nhảy ra trước mắt, làn da rắn chắc, hiển nhiên dẫn người nhất là trên ngực trái hoa văn sắc tím quỷ dị kia. Kỳ thực là thời gian cứu chữa hắn đã phát hiện, chỉ tưởng là chút bớt đặc biệt, hơn nữa thời gian lúc đó cấp bách, cứu người quan trọng hơn, cũng không quá để ý, hiện tại nghĩ đến, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Chú ý tới động tác Thiệu Ngạn Mục thoát quần ngừng lại. Ánh mắt còn lén chăm chú qua đây. Hắc, nam nhân này lại xấu hổ rồi. Giả bộ dạng cúi đầu, tránh đi hắn xấu hổ. Quả nhiên. Trên mặt đất lập tức đắp thêm cái quần, lại tiếp tục chính là Tất Hải bị đá bay. Hai chân xích lõa, hướng trên là đôi chân rắn chắc mà thon dài, lên trên nữa là nơi thần bí đó. Nhưng xem ra không có tinh thần. Cúi đầu, Thiệu Ngạn Mục lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, hình dạng hoa văn sắc tím trước ngực giống như sống. Trên phạm vi ngực trái lưu chuyển. Xung quanh thân thể cũng bắt đầu xuất hiện sương mù màu tím Triệu Lẫm Hoán đang nhìn. Hoa văn sắc tím kia như là tay thay thế của bản thân. Nắm đầu ve trái của nam nhân, hoa văn lưu chuyển, càng giống hắn đang vỗ về chơi đùa qua lại đầu ve. Ngay lúc hắn dự định tiến nhanh tới càng tỉ mỉ coi thỏa. Quanh thân Thiệu Ngạn Mục đã bị sương mù sắc tím vây quanh. Thân thể cũng từ từ mông lung. Nơi sương mù leo lên thậm chí xung quanh đều hiện lên vặn vẹo. Trong gian phòng tràn đầy một cổ mùi vị nhàn nhạt, Triệu Lẫm Hoán hẳn là chú ý tới mùi thơm cơ thể nam nhân kia. Rõ ràng đang tràn ngập toàn bộ gian phòng, rất dễ chịu, biến hóa kỳ ảo thần bí đó dường như mọi thứ, khiến thân thể Triệu Lẫm Hoán bắt đầu phát nhiệt, còn có chút vẻ lay động, đến khi hắn phục hồi lại tinh thần. Tất cả đều đã khôi phục bình thường. Đương nhiên, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn không phải Thiệu Ngạn Mục hình người rồi. Có so với mẫu hổ kia ở khu vực săn bắn thân thể còn có chút lớn hơn. Bạch hổ uy vũ hiện tại đang quỳ rạp trên mặt đất. Nhắm mắt hổ, giống như cảm giác được ánh mắt của Triệu Lẫm Hoán. Bạch hổ mở mắt, thân thể đứng lên, còn lưng cánh cung, kéo thân thể lên, đây là, duỗi người. Triệu Lẫm Hoán có chút nghi hoặc, không biết con cọp rốt cuộc là duỗi người như thế nào. Ngẫu nhiên liền kết hợp với mèo, thỉnh đại gia thứ lỗi. Hãn, cách chương.